Chương 4697 tối cường thăng cấp hệ thống. Một kiếm chém giết. Người đăng, Quách Tĩnh soát, liên rắn những kiếm phía trên, hình phạt chi lực bắn ra, một nháy mắt, những này bị đông cứng giam cầm ở trong hư không thân ảnh từng. Cái như là đợi hình tội nhân, trực tiếp bị nhuyễn kiếm xuyên thủng ngực, phốc phốc cái thân ảnh tiêu tán, bởi vì đây đều là phân thân, bất quá là ninja thủ đoạn một loại nhưng trong đó chân chính bản thể, cũng không thể may mắn thoát khỏi, đồng. Dạng bị nhuyễn kiếm xuyên thủng. Hồn phi phách tán, về phần mấy cái khác xuất thủ, kết quả cũng giống như vậy, hình phạt phía. Dưới, bọn hắn chính là tội không dung chuột, một kiếm diệt sát, phía dưới, còn có một số chưa từng xuất thủ nhẫn đền thờ người, triệt để bối. Rối. Chết rồi, đều chết hết, y. Bọn hắn rốt cuộc là ai, làm sao có thể lợi hại như vậy, đây chính là chúng ta. Nhẫn đền thờ mạnh nhất mấy người a. Nhanh, vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có thể mời ra nhẫn chủ. Mấy thân ảnh vội vàng chạy trốn, nhưng phương hướng lại là vô biên biển sâu. Tiểu Ngọc Nhi xoay chuyển ánh mắt, liền muốn tiếp tục xuất thủ nhưng lại bị Long Phi cho chặn lại xuống tới, gây lưu bọn hắn một cái mạng chó, thả dây dài, câu cá lớn. Chờ bọn hắn từng cái đều tới, giải quyết triệt để. Long Phi nặng nề một tiếng nói, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, đây chính là Long Phi, mà lại, Long Phi cũng tin tưởng, hệ thống ban bố nhiệm vụ. Liền xem như phúc lợi nhiệm vụ cũng sẽ không như thế đơn giản, mục đích thực sự hẳn là những quốc gia này bên trong khôi phục cổ lão cường giả, đương nhiên loại này cường giả cũng là so ra mà nói, đối với Long Phi đến nói không bằng cái rắm. Hình tượng nhất chuyển, mấy cái nhẫn đền thờ người trong lòng vội vàng trực tiếp chui vào bên trong biển sâu. Thiên địa linh khí khôi phục, loại thủ đoạn này đối với bọn hắn đến nói cũng không phải cái gì quá khó. Nhẫn chủ, cứu mạng a. Cứu mạng a. Mấy người dưới đường đi chìm, đi vào một tòa ngăn cách nước biển. Bố trí bên trong, trực tiếp mở miệng cầu cứu. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã nói sao? Khoảng thời gian này, ta đem đi. Theo đại thần tu luyện. Một thanh âm từ trong đó truyền ra, mang theo tức. Giận. Nhẫn chủ, chúng ta cũng không muốn a, mà là lần này, chúng ta thật gặp được. Đại phiền toái, y. Đúng vậy a nhẫn chủ, mấy cái nhẫn thần vừa ra tay liền trực tiếp bị miễu. Sát, y. Bọn hắn quá mạnh, có bọn họ, đừng nói là vì đại thần chuẩn bị sinh linh. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh, khả năng chúng ta cũng đều chết tại nơi. Đó. Mấy người kinh sợ nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quả nhiên, nhẫn chủ biến sắc đón lấy, mấy người đem trước phát sinh hết thảy tự thuật một lần. Phương Đông tu sĩ. Chỉ có một người xuất thủ. Thật sự là không biết trời cao. Đất rộng, y. Vừa vặn, bản tọa mấy ngày nay đi theo tại đại thần bên người, thực lực tiến. Thêm một bước, đã chạm tới Phương Đông tiên, lần này ta muốn bọn hắn có đến mà. Không có về. Nhẫn chủ nói, thân ảnh lóe lên. Lập tức tiêu tán không gặp lúc này, trên mặt biển. Đến rồi. Long Phi hai mắt khẽ động, một vòng giọng mỉa mai tại khóe miệng. Hiển hiện, xoát, Tiểu Ngọc Nhi đám ba người ánh mắt nhất chuyển, oanh, một vòng sóng lớn ngập trời mà lên, vọt thẳng ra hư không, ngay sau đó, một cái toàn thân cao thấp bị hắc ám cùng tinh hồng chi sắc bao. Phả thân ảnh, ngưng tụ trên hư không. Vô tri sâu kiến, cũng dám mạo phạm thần uy nghiêm, ta đem đại biểu chân thần. Hủy diệt các ngươi bọn này, hèn mọn kẻ khinh nhờn. Nhẫn chủ vừa hiện thân, liền lấy một loại cực kỳ cao ngạo tư thái, mưu toan nghiền ép, ngay sau đó, trên mặt biển, lại là mấy thân ảnh xuất hiện, một mặt thản nhiên cùng nhẹ nhõm. Nhẫn chủ bảo nổi, bọn hắn hẳn phải chết, y. Ta liền sợ nhẫn chủ sẽ ra tay không có nặng nhẹ, để bọn hắn chết quá tàn. Nhẫn, y. Cạt cạt, sẽ không, huyết nhục của bọn hắn, đại thần còn cần. Bất quá đáng tiếc mấy cái này tiểu nương bì, mẹ nó, dáng dấp thật sự là quá đẹp. Một đám người vô hạn ý dâm đến, thế nhưng là, lại đều không có phát hiện, lúc này hư không thượng nhẫn chủ. Ánh mắt thay đổi bởi vì trước mắt, Long Phi bốn người, nhìn về phía hắn ánh mắt, không có chút. Nào sợ hãi, ngược lại là một loại trào phúng, phản phất nhìn thằng hề. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Vì cái gì ta không cảm giác được khí tức của bọn? Hắn, y. Chẳng lẽ bọn hắn tất cả đều là phàm nhân? Thế nhưng là, vì cái gì phàm nhân? Làm sao có thể đối với ta biểu lộ ra loại vẻ mặt này? Nhẫn chủ tâm bên trong không khỏi sinh ra nghi hoặc, nhưng lại tại lúc này, một câu, để hắn triệt để lâm vào lửa giận bên trong. Rốt cuộc cân nhắc không được nhiều như vậy. Đại phôi đảng, lần này để ta ra tay đi, gia hỏa này thực lực không kém. Mà lại, trên người hắn khí tức, để ta cảm giác được cực kỳ chán ghét. Những sinh linh này chi huyết, hắn cũng có phần. Đối diện, Huyền Ngọc tiến lên một bước, chủ động nói. Được. Long Phi gật đầu nói. Làm càn, các ngươi bọn này hèn mọn sâu kiến, sợ là không biết bản tọa thân. Phần, y. Ta chính là. Nhẫn chủ trên mặt tràn ngập phẫn nộ, dù cho là bị tinh hồng hắc ám khí tức bao khỏa, cũng khó có thể che giấu. Chớ nói nhảm, cô nãi nãi không tâm tư quan tâm ngươi là ai. Huống hồ, có ai sẽ để ý một người chết kêu cái gì? Phật Liên, mở. Huyền Ngọc hét lớn một tiếng, trường kiếm tiện tay xuất khiếu oanh, một cổ tinh sương mênh mông, thương khung niệm áp chi lực, từ trên trường kiếm. Bắn ra oanh, Nhẫn chủ chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, cả người liền không bị khống chế từ hư không rơi xuống. Sao lại thế? Nhẫn chủ sắc mặt đại biến, giống như điên cuồng, cổ khí tức này, với hắn mà nói, trời sinh áp chế, mà lại, khi nồng đậm Phật ý, càng làm cho hắn cảm thấy trong lòng sợ hãi. Không, lực lượng này cũng sớm đã vượt ra khỏi thế giới này, cái này sao có? Thể, cái này sao có thể? Nhẫn chủ tâm bên trong kinh hãi không thôi, trọng yếu hơn là, hiện tại hắn ngay cả phản kháng lực lượng đều không có, cả người trực tiếp bị Huyền Ngọc lực lượng cho trấn áp. Phật Liên, mở, y. Kiếm chém yêu ma. Huyền Ngọc khẽ kêu một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên đâm về phía Nhẫn chủ, đồng thời, một tôn sừng sững ở hư không Phật, kiếm trong tay sen cũng là ầm vang ở giữa nở hoa, oanh, nháy mắt rơi xuống, kiếm liên hoa nở, Phật thủ cầm kiếm. Từng đạo kiếm quang như mưa, đột nhiên rơi xuống, vô số đến kiếm ảnh cũng là sơ sẩy ở giữa xuyên thấu Nhẫn chủ thân. Thể phốc phốc phốc trong nháy mắt, Nhẫn chủ trực tiếp bị xuyên thủng thành một cái sàn. Không, y. Đại thần, cứu ta. Ta không muốn chết a. Nhẫn chủ kéo lấy cuối cùng một hơi, cao giọng xin giúp đỡ. Theo tới trước đó, cuồng bạo biểu hiện hoàn toàn tương phản, nhưng Huyền Ngọc, căn bản bất vi sở động. Linh tú thân ảnh cầm kiếm hư không. Như đồng đại thiên hành nói, mà trong hư không một tôn Phật, chính là hóa thân đại thần. Bất quá là một đầu yêu vật. Chết. Huyền Ngọc thanh âm vô cùng băng lãnh, trường kiếm trong tay lại lần nữa vừa rơi xuống, thử ngâm một tiếng vang giòn, trường kiếm trực tiếp chém xuống Nhẫn chủ đầu lâu. Bình thường chiến đấu đều là nghiền ép, nơi xa Long Phi nhìn trước mắt bị một kiếm chém đầu Nhẫn chủ, khóe miệng khẽ động. Đi đi đều chết hết, còn lại nên đi ra rồi hả? Long Phi nhà nhạt nói, mà cũng tại lúc này, gầm lên giận dữ từ đáy biển bên trong bạo phát đi ra, là ai dám đả thương ta chi tử dân? Bản tọa hôm nay muốn sinh ăn các ngươi huyết nhục, đến cáo tế ta dân chi vong hồn. Ầm ầm, sóng lớn kinh thiên, phiên vân che biển, toàn bộ thiên địa cũng tại thời khắc này bị bóng tối bao trùm.